cám dỗ khó cưỡng, chương 38, cô đau lòng chẳng lẽ anh thì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Yến Thư hai mắt sưng húp, Patrick thật sự rất hiếu kỳ, hắn đang định lên tiếng hỏi lý do thì điện thoại đột nhiên reo vang, chỉ có thể nói, tôi ra ngoài một chút. Lúc ấy, Ninh Khả Điểm nghe thấy hắn gọi một tiếng. Mẹ, vậy hẳn là bà Doãn tìm hắn, trong phòng bệnh an tĩnh lại, Ninh Khả Điểm nắm tay Yến Thư. Cậu vẫn ổn chứ? Ổn rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể đi học lại. Tớ không hỏi chuyện đó, mà là chuyện của cậu và anh chàng vệ sĩ. Ninh Khả Điểm nhỏ giọng thì thầm, người khác có thể không biết nhưng Ninh Khả Điểm trước giờ luôn rất tinh ý, bình thường Yến Thư đi đâu anh vệ sĩ cũng đi kè kè bên cạnh, hôm nay thì mất tăm, kết hợp với đôi mắt sưng thành một đường chỉ của cô nàng, đoán được cũng chẳng lạ. Yến Thư bình tĩnh như không, bị từ chối rồi, chắc là có lý do gì đó hả? Ninh Khả Điểm hơi ngạc nhiên, cậu không biết lúc vớt cậu từ dưới nước lên, anh ta luống ca luống cuống, suýt chút nữa thì khóc tại trận. Vẻ mặt Yến Thư có phần mệt mỏi, nhưng đêm qua khi tớ tỏ tình, anh ấy từ chối rồi. Bây giờ cô chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả, mệt tim lắm. Trong vài trường hợp, sự theo đuổi chân thành của con gái có thể khiến chàng trai cảm động, nhưng cũng có vài trường hợp họ sẽ thấy phiền đến nỗi phát ghét. Cô lo rằng bản thân dây dưa sẽ khiến cho anh Phàm ghét cô. Vậy nên, sau hôm nay, cô sẽ xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, cô cũng chưa từng thích anh để tránh khó xử. Chuyện đăng miễn phí và nhanh nhất tại app Novotune, Mangatune, những trang khác là đồ ăn cắp mất dạy và vô giáo dục. Má cái lũ ăn cắp PPP, .. Ninh Khả Điểm đau lòng thay bạn mình, lẩm bẩm mắng Dịch Phàm là tên khốn. Họ không biết rằng, lúc này tên khốn ấy đang bị Nam Cung Cảnh mắng cho một trận. Mặc dù không cao to bằng Dịch Phàm, nhưng Nam Cung Cảnh cũng rất khỏe, hắn nắm lấy cổ áo của tên vệ sĩ ngu ngốc đã làm em mình buồn, vừa kéo mạnh vừa hỏi. Tôi hỏi anh tại sao lại từ chối Yến Thư, tại sao anh không trả lời tôi? Hả, chẳng thà ngay từ đầu anh ghét bỏ con bé thì tôi còn hiểu được nhưng anh cũng thích con bé kia mà. Dịch Phàm không nhúc nhích để mặc cho Nam Cung Cảnh lôi kéo. Tính ra, về thân phận thì anh chỉ là người làm của Nam Cung gia, ăn nhờ ở đậu tại đây, cho dù thiếu gia có đánh chết anh cũng không được phép phản kháng. Việc Dịch Phàm ngậm chặt miệng càng khiến Nam Cung Cảnh tức giận hơn, hắn vung tay, đấm một cái thật mạnh vô mặt anh rồi quát. Đồ hèn, anh thật sự không xứng với Yến Thư. Không phải vì Dịch Phàm là vệ sĩ nên Nam Cung Cảnh nói hai từ không xứng, mà vì anh ta quá để tâm đến lời nói của mọi người, thiếu sự quyết đoán khi đưa ra quyết định đối với Yến Thư. Nếu anh ta dứt khoát hơn nữa, vậy Yến Thư cũng không sa chân vào cái hố tình đáng ghét mang tên Dịch Phàm. Nam Cung Cảnh đấm thêm vài cái cho bỏ tức, sau đó hùng hổ rời khỏi căn phòng. Lúc này, mấy ông chú đi phía sau Nam Cung Cảnh mới tiến lên đỡ Dịch Phàm dậy. Khóe môi anh rướm mắt, mắt bầm tím, bị đánh tương đối thảm, vậy mà anh chẳng một lời than vãn, chỉ nói. Không sao, một ông chú thở dài trước tính cách cam chịu của anh. Dịch Phàm, chú thấy cháu cũng thích tiểu thư mà, sao cháu cứ từ chối tiểu thư mãi vậy? Đối phương không đáp, mấy ông chú chỉ đành thu dọn đống đồ vật bị hất văng trên đất lên, sau đó đi ra ngoài và khép cửa lại. Dịch Phàm sờ khóe môi bị rách tìm khăn giấy lau sơ qua xong liền nằm lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn cùng phòng của anh khi ấy mới sợ hãi chui ra từ trong chăn, nhỏ giọng hỏi. Phàm, cậu còn sống không? Lâm Tinh nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Dịch Phàm, đột nhiên thông suốt. Đừng nói với tôi cậu vì tự ti nên mới không dám tiến tới với tiểu thư nha. Trước câu hỏi này, Dịch Phàm hơi nâng mắt lên, vậy nghĩa là Lâm Tinh đã đoán đúng. Hắn ta ngồi dậy, vỗ tay bôm bốp lấy tinh thần rồi nói. Nào nào, đừng có ủ rũ như thế chứ, nếu thấy bản thân không xứng thì cậu cố gắng thêm một chút là được mà. Ví dụ đi tìm cha mẹ ruột trước tiên có một gia đình đã, sau đó làm ăn khấm khá rồi quay lại cưới tiểu thư. Suy nghĩ viển vông, Dịch Phàm lạnh lùng dội cho hắn ta một gáo nước, suốt ngày chỉ nằm mơ rằng cha mẹ ruột giàu có thế nào, ảo tưởng bản thân là công tử nhà giàu bị thất lạc. Cho dù anh biết cha mẹ của mình đang ở đâu, anh cũng không tìm tới. Bởi vì bà ấy căn bản không cần anh. Anh từ chối Yến Thư rồi, cô đau lòng, chẳng lẽ anh thì không? So với việc bị đánh, anh càng ghét phải nhìn thấy cô khóc. Cả đêm đó nghe thấy tiếng nức nở của người mình yêu lại chẳng thể làm gì được, anh thật sự có xúc động muốn đạp phá bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai để ôm cô vào lòng. Cách chương.